Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 786, Vô Cực Kinh Mang Kiếm. Đến lúc nào nên biết thì tự nhiên người sẽ biết. Hiện tại biết được sẽ chỉ làm ảnh hưởng tới sự phát triển của ngươi. Mọi sự cũng không cần cưỡng cầu, tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Văn bối hiểu rồi, Đường Phong nghiêm túc nói. Còn vấn đề gì muốn hỏi không? Thời gian của tiểu lão nhi không còn nhiều nữa. Thân tiền bối nhìn Đường Phong. Vì sao tiền bối lại muốn mang ta tới nơi đây, lại nói cho ta biết những thứ này? Tuy rằng trong lòng Đường Phong đã mơ hồ đoán ra, nhưng hắn không dám khẳng định. Một người thủ linh khi sắp chết thì đều phải tìm một truyền nhân để thủ hộ linh mạch thay cho hắn. Quả nhiên, ý đồ của thượng tiền bối đúng như suy đoán của Đường Phong. Vì sao lại là vãn bối? Đường Phong còn chưa có quen thuộc với thượng tiền bối đến mức mà hắn có thể giao phó cho mình lúc lâm chung. Thực sự nghĩ mãi không rõ vì sao hết lần này tới lần khác hắn lại chọn mình. Tiểu tử, người thông minh thì không nói lời lấp lửng. Thượng tiền bối cười mà như không cười nhìn Đường Phong, làm cho hắn cảm thấy hơi chột dạ. Tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng hai tay của ngươi lại làm bại lộ thân phận của ngươi. Tiền bối đã biết, Đường Phong xấu hổ gãi đầu. Tuy rằng thượng tiền bối không nói rõ, nhưng Đường Phong lại biết là hắn đã nhận ra người trước kia cứu hắn là mình. Quả nhiên là ngươi. Hai mắt thượng tiền bối sáng ngời nhìn Đường Phong. Đường Phong hận không thể vả vào mồm mình một cái. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, người khác tùy tiện hô hoán thì mình đã không đánh tự khai. Ha ha, vốn tiểu lão nhi còn không dám xác định, nhưng hiện tại cũng đã có thể xác định. Thật là kỳ quái, một thiên giai trung phẩm như ngươi vì sao có thể bộc phát ra thực lực sánh ngang với linh giai thượng phẩm. Thượng tiền bối tỉ mỉ đánh giá Đường Phong, nghĩ nát óc mà cũng không ra. Bất quá nếu như ngươi có thực lực như vậy thì chức vụ thủ hộ linh mạch không ngươi thì chẳng ai làm được. Thượng tiền bối chân thành nhìn Đường Phong, không đợi hắn nói cho hết lời thì Đường Phong đã xua xua tay. Thỉnh tiền bối thứ tội, thực sự là vạn bối không muốn làm người thủ linh. Nói dẫn sao, thượng tiền bối ở chỗ này một lần chính là mấy trăm năm, từ niên thiếu cho tới khi tóc bạc. Đường Phong làm sao có thể giống hắn được, vợ hiền chờ đợi ở trong mấy gian phòng the, dù sao cũng không thể để cho tiểu nhã lại tỷ các nàng sống như quả phụ. Thượng tiền bối vội vàng nói. Nhưng trừ ngươi ra, thực sự ta không tìm ra người nào khác thích hợp hơn. Nếu là ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền cho ngươi một bộ công pháp đỉnh cấp để tu luyện. Đường Phong không chút động lòng. Nếu là tiền bối nghĩ dùng điều đó để thuyết phục vãn bối, vậy thì tiền bối phải thất vọng rồi. Ngươi đừng vội cự tuyệt, để ta nói cho hết đã. Thượng tiền bối thấy thái độ kiên quyết của Đường Phong chỉ có thể cố gắng thuyết phục. Ta chuyển cho ngươi bộ công pháp này là độc nhất vô nhị, không xung đột với bất kỳ loại công pháp nào trên thế giới. Nói cách khác, nếu ngươi tu luyện bộ công pháp này thì ngoài ra vẫn có thể tiếp tục tu luyện một bộ công pháp khác. Lấy linh mạch để làm nguồn suối, rèn luyện thân thể, vì sao ta có thể lấy cảnh giới linh giai trung phẩm mà độc chiến với bốn cao thủ cùng cấp bậc ở huyết vụ thành? Chính là dựa vào công pháp vô thượng này. Hơn nữa, lúc tu luyện công pháp này sẽ không bị bất kỳ nhân tố nào khác quấy rầy, không người nào có thể phong ấn linh mạch của ngươi. Đây cũng là lý do tại sao ta không bị ảnh hưởng ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Đường Phong nghe vậy, trong lòng hừng hực thiêu đốt, thiếu chút nữa thì nhịn không được mà lập tức đáp ứng. Nhưng may sao, vừa định mở miệng thì hắn kịp thời nhịn được. Công pháp vô thượng à? Không xung đột với bất kỳ công pháp nào, chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Nói về bộ công pháp thì mỗi người chỉ có thể tu luyện một loại, không giống như võ điển, chỉ cần có tinh lực, có ngộ tính thì có thể tu luyện không hạn chế. Một khi một người đã tu luyện một loại công pháp thì mặc kệ tốt xấu đều phải cùng nó đi tới suốt đời, trừ khi là phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu. Thế nhưng, theo như lời thượng tiền bối thì loại công pháp này xác thực có hiệu quả thần kỳ, vậy thì đúng là giá trị không thể đo lường được. Bản thân Đường Phong đã có vô thường quyết, công pháp vô cùng quỷ dị. Nếu là tiếp tục tu luyện công pháp của thượng tiền bối thì chẳng khác nào một thân hắn có hai công pháp đỉnh cấp. Không dám nói là phát huy gấp đôi chiến lược của bản thân, thế nhưng gấp rưỡi là điều chắc chắn. Hơn nữa lúc tu luyện bộ công pháp này, cương khí sẽ không bị bất luận ngoại lực nào tác động. Mặc dù tại địa phương lạ lùng như Vân Hải Chi Nhai, hắn vẫn có thể sử dụng như thường. Thượng tiền bối, ngài không sợ ta đáp ứng ngài, chờ lúc ngài chết đi thì lại không thực hiện chức trách của người thủ linh hay sao? Đường Phong hỏi ra một vấn đề rất sắc bén. Thượng tiền bối khẽ cười một tiếng. Nếu quả thực như vậy thì chỉ có thể trách là ánh mắt lão phu là đồ bỏ đi, ta cũng không thể nói gì. Ai, Đường Phong thở dài một tiếng. Tuy rằng ta cũng thèm thuồng bộ công pháp kia, nhưng vãn bối vẫn quyết định như trước. Sắc mặt thượng tiền bối không khỏi có chút uể oải, cũng thở dài. Nếu thái độ tiểu tử ngươi đã kiên quyết như vậy thì lão nhân ta cũng không ép buộc, nhưng mong ngươi đáp ứng một thỉnh cầu của ta. Xin tiền bối cứ nói. Thần sắc của Đường Phong nghiêm túc. Thượng tiền bối móc ra một quyển sách nhỏ có chút vàng ở trong lòng đưa cho Đường Phong. Thầy ta tìm kiếm chuyển nhân cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của ta. Đường Phong nhìn đồ vật mà thượng tiền bối đưa cho, biết đó là công pháp vô thượng như lời hắn nói. Chần chờ một lát mới đưa tay tiếp nhận. Nhất định vạn bối sẽ không phụ sự nhờ vả của tiền bối. Người thủ linh cần nhất là có thể chịu đựng được sự nhàm chán cả trăm năm. Thực lực bản thân chỉ tính ở thứ hai. Nếu sau này tiểu tử ngươi phát hiện được một người như vậy thì hãy giao thứ này cho hắn. Thượng tiền bối căn dặn. Vâng, Đường Phong trịnh trọng bỏ công pháp vào trong lòng. Mặt khác còn có một chuyện. Thượng tiền bối nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Lão nhân ta muốn trả lại ân tình một kiếm kia. Ân tình một kiếm? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Người quên là ta đã hủy đi một thanh thiên binh của ngươi hay sao? Thượng tiền bối khẽ cười nói. Đường Phong như bừng tỉnh, vội vã xua tay nói. Thượng tiền bối đừng suy nghĩ, chỉ là một thanh thiên binh thôi mà. Mấy ngày hôm trước, thượng tiền bối xuất hiện trong chiến trường, tìm người để mượn thiên binh. Sau đó Đường Phong đã cho hắn mượn một thanh. Kết quả là lúc sử dụng một kiếm kinh thiên kia thì cả thanh thiên binh đã hóa thành bột mịn. Cũng không thể nói như vậy, ân tình một giọt nước báo đáp cả dòng sông, sao có thể không báo chứ? Thiên binh hay không cũng vậy. Lão nhân ta đã hủy nó, tự nhiên muốn bồi thường cho ngươi. Thật ra thì Đường Phong nghĩ thử cao thượng một lần, thế nhưng vừa nghe thượng tiền bối nói bồi thường, lập tức hắn đứng thẳng lưng dậy, dựng lỗ tai lên lắng nghe. Thực lực của thượng tiền bối cao thâm như vậy, nếu hắn muốn bồi thường thì chắc chắn giá trị sẽ không thấp. Loại chuyện tốt như thế này, làm sao Đường Phong có thể cự tuyệt? Thượng tiền bối trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, trên mình lão nhân không có vật gì dư thừa. Mặc dù thủ hộ ở đây mấy trăm năm, nhưng cũng chỉ có bộ công pháp kia là quý nhất. Đương nhiên lão nhân không thể tặng linh mạch cho ngươi. Bồi thường cái gì mới được đây? Thượng tiền bối trầm tư, Đường Phong cũng không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng hắn gấp gáp như kiến bò chảo nắng. Một lúc lâu sau, con mắt thượng tiền bối bỗng nhiên sáng ngời, mở miệng. Nếu hủy đi một kiếm kia của ngươi, vậy thì liền tới bồi thường ngươi một kiếm. Một kiếm? Đường Phong nghi hoặc nhìn thượng tiền bối. Trên mặt thượng tiền bối mang theo vẻ mỉm cười, nói từng chữ một. Vô cực kinh mang kiếm, một thiên binh. Đường Phong cảm thấy hai mắt sáng ngời. Tiền bối, ý ngài là muốn truyền thụ cho ta một kiếm kia? Không sai, một kiếm này ta đã dùng hơn trăm năm thời gian mới lĩnh ngộ ra, không quan hệ với công pháp hay võ điểm của người thủ linh nên có, nên ta có thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá muốn thi triển một kiếm này thì cái giá phải trả quá lớn. Lúc đó người cũng thấy được, thiên binh cũng không thể chịu được uy lực của chiêu kiếm đó. Trong thiên hạ chỉ có 10 kiện thần binh mới có thể thi triển ra. Một kiếm xuất ra chắc chắn thiên binh sẽ tổn hại. Người xác định là muốn học sao? Muốn học, đương nhiên muốn học, ta đâu phải thằng ngu. Đường Phong liên tục gật đầu như con gà mổ thóc. Một kiếm kia uy lực quá mạnh, tuy rằng thượng tiền bối lấy cảnh giới linh gia trung phẩm thi triển ra đánh chết Trung Bố Sở. Thế nhưng đừng quên lúc đó còn có 3 cao thủ linh gia trung phẩm của Huyết Vũ Thành phòng bị bảo vệ, cũng không thể ngăn cản được. Kiếm pháp bá đạo như vậy, làm sao mà Đường Phong lại dám cự tuyệt? Một kiếm này tuyệt đối là kiếm pháp có thể lấy thủ cấp của kẻ địch trong cả vạn quân. Nếu thực sự luyện thành thì cho dù là cao thủ linh giai thượng phẩm chỉ sợ cũng không thể tiếp được. Về phần thiên binh, quý hiếm đối với người khác nhưng đối với Đường Phong không tính là gì. Chỉ cần giải quyết vấn đề của không gian mị ảnh còn có hơn chục thanh thiên binh trong đó. Đối với kiếm đạo, Đường Phong không dám nói là mình hiểu biết sâu đậm nhưng chí ít cũng có cảm ngộ riêng. Lúc trước cùng đánh một trận với Âu Dương Vũ đã càng rèn luyện ra một kiếm kia trong cả trăm ngàn kiếm, kiếm hồn ra thân, lúc này mới có thể đánh bại Âu Dương Vũ đã đạt tới cảnh giới linh giai. Có thể nói là cảm ngộ của Đường Phong đối với kiếm đạo không thể bì với Diệp Dĩ Khô, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể sánh ngang được. Tỉ mỉ nghe lại khẩu quyết và tâm pháp do thượng tiền bối truyền thụ, trong nháy mắt Đường Phong liền chìm đắm vào cảnh giới thôi diễn Vô Cực Kinh Mang Kiếm. Vô Cực Kinh Mang Kiếm chính là kiếm pháp tuyệt đỉnh do thượng tiền bối tọa thiền trăm năm mới lĩnh ngộ ra. Chỉ có một chiêu xuất ra, thiên binh bị hủy. Sự vỡ vụn của thiên binh tạo ra uy lực cực đại, khiến cho kẻ khác phải run sợ. Căn bản không phải là sức người có thể tiếp thu được. Tinh túy của một chiêu này chính là chỗ tụ lực, tụ thần. Thời gian ngắn ngủi chỉ một hai hơi thở, cấp tốc tập trung tinh khí thần vào trong kiếm ý. Trong lòng chỉ cần nhẹ nhàng phát động là có thể phát huy ra sát thương gấp 3-40 lần thực lực của bản thân. Để học được không khó, lý giải cũng không khó, thế nhưng để sử dụng một chiêu kiếm hoàn mỹ như vậy, theo Đường Phong đánh giá, không trải qua trăm ngàn lần luyện tập thì căn bản không có khả năng làm được. Kiếm pháp tuyệt đỉnh nếu mà dễ học như vậy thì nó cũng không còn là kiếm pháp tuyệt đỉnh nữa. Thượng tiền bối chỉ bảo rất tỉ mỉ, không chỉ truyền thụ khẩu quyết tâm pháp cho Đường Phong mà ngay cả cảm ngộ mấy năm của hắn cũng truyền hết tất cả, để cho Đường Phong trong quá trình thôi diễn giảm bớt đi khá nhiều đường vòng. Càng thôi diễn thì Đường Phong càng cảm thấy một chiêu kiếm pháp này bác đại tinh thâm. Chỉ cần động tác rút kiếm, trên tay dù không có bất kỳ vũ khí nào, Đường Phong vẫn có thể cảm nhận được một trận kiếm ý lành lạnh. Cương khí trên hai tay bắt đầu khởi động, làm cho trên mặt đất sơn động cũng nứt ra từng vết rất nhỏ. Vô Cực Kinh Mang Kiếm, một kiếm một thiên binh, quả nhiên không phải đồn đại vô lý. Tiền bối, khi thi triển một kiếm này, thiên binh đều không thể chịu được áp lực. Nếu là dùng cương binh thì có thể xuất ra được hay không? Đường Phong cau mày, một bên tiếp tục thôi diễn, một bên mở miệng hỏi. Nhưng đợi một lát không thấy thượng tiền bối trả lời, hắn không khỏi ngẩng đầu lên. Tiền. Khi thấy rõ khuôn mặt thượng tiền bối, Đường Phong đang tập trung vào thôi diễn kiếm pháp, liền hoảng hốt chạy tới, đưa tay lên mũi để thử xem hơi thở và mạch đập của thượng tiền bối. Hắn không khỏi buồn vã đứng dậy, cung kính vái chào. Tiền bối đi thong thả. Khuôn mặt thượng tiền bối an tường, hai mắt nhắm nghiền, dung nhan khô gầy đã không còn tươi như trước, tiền bối đã vô thanh vô tức, ra đi lúc nào không hay. Tuy rằng vị lão nhân gia này phụ trách thủ hộ linh mạch mấy trăm năm, hắn có phải là người của linh mạch chi địa hay không, thế nhưng sự tồn tại của hắn lại mang tới lợi ích cho cả linh mạch chi địa. Lần này huyết vụ thành xâm lấn, hắn càng là quên mình phấn đấu ngăn cản. Nếu không có hắn thì chỉ sợ linh mạch chi địa đã lộn xộn. Căn bản lúc này không có khả năng chống lại sự xâm nhập của huyết vụ thành. Đối với thượng tiền bối, Đường Phong kính nể từ tận trong tim. Nếu không phải bởi vì thân phận của người thủ linh có yêu cầu quá mức đặc thù, thì Đường Phong cũng không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của ông ta. Thượng tiền bối ra đi, nhưng đầu bạch hổ kia lại phảng phất như không phát hiện. Nó vẫn nằm tại chỗ như cũ, không nhúc nhích. Tuy rằng nó là sinh mạch, thế nhưng dù sao cũng không phải là một sinh linh. Cho nên sự tử vong của thượng tiền bối cũng không ảnh hưởng gì đối với nó. Nơi này chính là địa phương thượng tiền bối thủ hộ mấy trăm năm, cũng tọa hóa ở đây. Đường Phong liền đào một cái hố ở tận cùng trong động, mai táng di thể của thượng tiền bối. Chẳng biết tại sao, trong lòng Đường Phong cảm thấy rất thương cảm. Cho dù hắn cùng vị tiền bối này không có giao tình thâm sâu, nhiều lắm cũng chỉ là nhận được ân tình truyền thừa một kiếm. Thế nhưng là một kiếm này cũng phải lấy một thanh thiên binh làm cây giá để mà đổi tới. Nhưng nhìn hắn chết bình thản như vậy, không oán không hận, Đường Phong vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Thủ hộ ở phần mộ của thượng tiền bối một ngày một đêm, rốt cuộc Đường Phong cũng bình tĩnh trở lại. Bạch hổ của linh mạch chi địa đang ở trước mặt, mặc dù ai thấy cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Thế nhưng đối mặt một quái vật lớn như vậy, Đường Phong cũng không có lòng tin bắt được nó. Huống chi, linh mạch này cũng không thuộc về hắn. Linh mạch này là của toàn bộ linh mạch chi địa, là thuộc về người thủ linh. Nếu Đường Phong bắt nó thì phải gánh chịu trách nhiệm của người thủ linh, sau này phải ở đây không được ly khai một tấc. Loại buôn bán không tính toán như thế tự nhiên Đường Phong sẽ không làm. Sở dĩ hắn nhìn bạch hổ cũng là vì Đường Phong hơi động tâm một chút, sau đó liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Tiền bối, văn bối đi đây. Ngày này hàng năm sẽ tới đút chút giấy tiền vàng bạc cho tiền bối. Văn bối sẽ mau chóng tìm được chuyển nhân kế thừa y bát của người, để cho người không phải cô đơn lâu nữa. Đặng Phong nói liên miên, làm nhảm một lát, ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn Bạch Hổ, sau đó cất bước đi ra ngoài động. Ở lại chỗ này cũng không làm được gì, Đặng Phong nghĩ kỹ liền lập tức trở lại đường Sa Bảo. Sau thời gian một nén hương, Đặng Phong lại vô cùng phiền muộn mà quay về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện hắn đã bị thượng tiền bối này đặt bẫy. Ở đây căn bản là không phải muốn tới thì tới mà muốn đi thì đi. Nghĩ lại mà xem đây là địa phương nào chứ? Vân Hải Chi Nhai. Cho dù đi ra được sơn động này, ở bản thân cái miệng động cao hơn 100 trượng. Ở phía trên gió núi gào thét, không có cương khí thì căn bản không thể rời khỏi Vân Hải Chi Nhai. Buồn bực rồi. Lẽ nào thượng tiền bối quyết tâm muốn giữ mình lại làm người thủ linh? Không đúng. Lão nhân gia hắn hẳn là không phải người có nhiều tâm địa xảo trá như vậy. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng bản lĩnh nhìn người của Đường Phong cũng rất khá. Thượng tiền bối nói một là một, nói hai là hai. Nếu như thực sự muốn âm thầm tính toán mình thì đã sớm nói ra. Chỉ sợ mình là có chút lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế nhưng hiện tại, mình nên làm thế nào mới có thể rời khỏi Vân Hải Chi Nhai? Lần trước là nhờ vào phúc của độc vương Thường Bất Khải, dùng một viên nô thú đan để bắt một con bằng ưng, làm cho bằng ưng đưa mình bay ra ngoài. Hiện tại thì sao? Mạc sư tỷ có khả năng luyện chế nô thú đan, nhưng nước xa sao có thể cứu được lửa gần? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Đường Phong lấy công pháp mà trước đây thượng tiền bối giao cho hắn lấy ra. Hắn đã quyết định tu luyện bộ công pháp này. Cũng không phải là hắn mơ ước bộ công pháp vô thượng này, mà thực sự là bị ép vào đường cùng mới phải làm vậy. Bản công pháp này không xung đột cùng với bất kỳ công pháp nào khác, ai cũng đều có thể tu luyện. Lúc tu luyện thành công, thực lực càng thêm khó lường. Thực sự mà nói thì Đường Phong không ham muốn bộ công pháp này. Nếu nói vậy thì tuyệt đối là nói dối. Thế nhưng bản công pháp này do thượng tiền bối chuyển giao cho người thủ linh kế tiếp, chứ cũng không phải không cho phép bản thân hắn tu luyện. Nhưng tình huống hiện tại, ngoài trừ bản công pháp này mang đến con đường sống cho Đường Phong thì không còn biện pháp nào khác. Tu luyện bộ công pháp này, cương khí của bản thân không bị bất kỳ nhân tố nào quấy nhiễu, mặc dù ở tận cùng của Vân Hải Chi Nhai cũng có thể bay lên như thường. Ừ, thượng tiền bối chưa từng nói gì liền đã đưa công pháp này ra cho ta, khẳng định là biết ta sẽ tu luyện, đành phải nhanh chóng tìm kiếm người thủ linh, hoàn thành giao phó cho ông ta. Đường Phong tìm lấy một cái cớ thích hợp rồi cẩn thận mở ra công pháp. Linh quyết, công pháp này tên thì đơn giản mà ý nghĩa thì nhiều. Cũng là phương pháp tu luyện vô cùng tinh túy. Đơn giản kiểm tra một phen, Đường Phong phát hiện bộ công pháp này rất đặc thù. Tuy rằng nó cường đại khiến cho cả khác giận sôi gan, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Bất quá cuối cùng Đường Phong cũng hiểu rõ vì sao người thủ linh phải canh giữ bên cạnh linh mạch để tu luyện. Bởi vì muốn tu luyện linh quyết nhất định phải bám vào bên cạnh linh mạch, lấy linh mạch làm suối nguồn để tu luyện. Chỉ có cực nhiều linh khí chứa đựng trong linh mạch mới đủ sức vận chuyển công pháp. Bằng không thì cho dù dùng cách nào tu luyện cũng không có chút hiệu quả. Nói cách khác, linh thạch không có tác dụng nào đối với người tu luyện linh quyết. Chỉ ít là ở dưới linh thạch cao cấp thì vô ích. Linh thạch đỉnh cấp có lẽ có chút giá trị. Dù sao, ở trong linh thạch đỉnh cấp cũng chứa một lượng linh khí khổng lồ, không kém chút nào so với bản thân linh mạch. Chỉ là số lượng tích trữ lại nhỏ hơn rất nhiều lần mà thôi. Nói linh quyết là một bộ công pháp đỉnh cấp cũng không đúng hoàn toàn. Bởi vì nó là một bộ công pháp phụ trợ, đỉnh cấp, cường đại của nó cũng không trực tiếp thể hiện trên bản lĩnh hay trên bản thân linh quyết, mà là hiện tại, một mặt khác của bộ công pháp này khiến cho người tu luyện hưởng dụng. Tổng cộng linh quyết phân chia làm 9 tầng, tu luyện mỗi tầng sẽ nâng cao 2 thành uy lực của một bộ công pháp khác của người tu luyện linh quyết. Có nghĩa là khi Đường Phong đang tu luyện vô thường quyết, chỉ cần mỗi lần tấn thăng linh quyết thì vô thường quyết bỗng nhiên mạnh lên 2 thành. Đơn giản mà nói, nâng cao uy lực của vô thường quyết rất rõ ràng sau khi tu luyện linh quyết. Uy lực vô thường quyết tăng thêm thì bất kể Đường Phong vận công hay chiến đấu đều có khả năng đạt hiệu quả đề cao. Một tầng có thể nâng cao 2 thành, 2 tầng là 4. Nếu đại viên mãn, Đường Phong hít sâu một hơi, như vậy chẳng phải uy lực vô thường đề cao 18 phần bằng hiệu quả đề cao gấp 3 hay sao? Đường Phong không biết thượng tiền bối tu luyện linh quyết đến tầng mấy, nhưng nhìn sức chiến đấu của hắn là có thể rõ ràng uy lực của linh quyết. Một mình hắn là linh giai trung phẩm lại có thể đánh cùng với 4 gã linh giai trung phẩm. Điều này đúng là không phải người thường có thể làm được. Học, cho dù thế nào cũng phải học cho bằng được. Nếu như lúc trước Đường Phong còn có chút lo lắng và do dự, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng bây giờ biết rõ sự cường đại của linh quyết rồi, lo lắng này trong nháy mắt liền bị hắn ném lên tận 9 tầng mây. Phải ở trong linh mạch mới tu luyện được linh quyết, mà hiện tại thì linh mạch đang nằm bên cạnh, thiên thời địa lợi đều có, làm sao Đường Phong còn nửa phần do dự nữa. Linh mạch hình hổ này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Tương Thiên Bối ra đi nó cũng không biết thương tâm. Đường Phong ngồi vào bên người nó cũng không có phản ứng gì, chỉ nhếch mắt lên liếc Đường Phong rồi liền tiếp tục nheo lại con mắt nằm trên mặt đất. Có thể cảm nhận được khi vận chuyển tâm pháp linh quyết, trong nháy mắt Đường Phong liền có thể cảm thụ được sinh mạch chi lực mạnh mẽ và năng lượng khổng lồ của linh mạch. Dưới sự giúp đỡ của linh khí trong linh mạch, khó khăn lắm Đường Phong cũng vận chuyển thành công linh quyết. Giống như trẻ nhỏ tập đi, Đường Phong nhớ kỹ lộ tuyến vận chuyển của linh quyết, thúc giục linh khí hấp thu từ linh mạch dựa theo lộ tuyến để vận chuyển. Muốn tu luyện linh quyết thì không thể vận dụng cương khí của bản thân, chỉ có thể dựa vào linh khí trong linh mạch để tu luyện. Lần đầu tiên Đường Phong tu luyện hấp thu rất ít linh khí từ trong linh mạch, công pháp vận chuyển vô cùng gian khó. Cũng may kinh mạch toàn thân của Đường Phong đã được đả thông, cho dù là luyện tới luyện đi cũng không có chút trở ngại nào. Đường Phong vẫn còn nhớ kỹ lần đầu tiên mình tu luyện vô thường quyết, trong một lát liền có thể vận chuyển được hơn 10 chu thiên, loại cảm giác đó vô cùng sướng khoái. Nhưng bây giờ tu luyện linh quyết thì lại khác. Tuy rằng ngay bên cạnh linh mạch từ lâu kinh mạch đã đả thông, vận chuyển linh quyết lại rất gian nan, căn bản không thể tùy tâm sử dụng. Số lượng linh khí khổng lồ của linh mạch tràn đầy quanh thân, nhưng Đường Phong lại không thể thôi động nó vận chuyển trong kinh mạch, chỉ đành vất vả vận dụng tâm thần điều khiển linh khí trong kinh mạch từng tí một. Để ly khai chỗ này, vì linh quyết Đường Phong phải nhẫn nại, nỗ lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Phong mới cực kỳ gian nan vận chuyển được linh quyết chạy một vòng chu thiên. Một chu thiên căn bản không hiện ra hiệu quả gì, làm cho Đường Phong mệt mỏi quá chừng, không ngừng thở hổn hển. Nhẫn nại, dừng một chút rồi lại tiếp tục. Tiêu hao thời gian cũng không sai biệt lắm, vận chuyển xong chu thiên thứ hai, Đường Phong mới cảm thấy là linh quyết dễ điều khiển hơn lúc đầu một chút, cũng không còn cảm giác trục trặc và tối tăm như trước nữa. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ thể xác và tinh thần của Đường Phong hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện linh quyết. Từ lúc ban đầu khó khăn cho tới bây giờ trôi chảy, hầu như Đường Phong đã trải qua một quá trình lớn lên. Mỗi một võ giả lúc ban đầu tu luyện đại khái sẽ cảm nhận giai đoạn ban đầu, vạn sự đều rất gian nan. Chỉ cần xử lý tốt khó khăn ban đầu, vậy thì chuyện tình tiếp theo sẽ ăn như nước chảy thành sông. Thời gian Đường Phong tu luyện vô thường quyết cũng không phải trải qua chuyện này. Ngày đó hắn chỉ tùy tiện vận chuyển vô thường quyết liền đã hoàn thành 11 cái chu thiên, cho nên không nghĩ rằng tu luyện linh quyết lại khó khăn gấp bội như vậy. Từ một chu thiên ban đầu mất mấy canh giờ, đến bây giờ một chu thiên chỉ mất thời gian một nén hương, Đường Phong tu luyện linh quyết đã đạt tới cảnh giới nhập môn. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với vô thường quyết. Nếu hiện tại Đường Phong tu luyện vô thường quyết, nháy mắt là có thể vận chuyển công pháp được một chu thiên. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Đường Phong đắm chìm trong tu luyện, linh mạch bạch hổ vẫn không chút hư hao, nằm sát cạnh bên người, cung cấp linh khí cực lớn cho hắn. Đơn giản mà tính toán thì chí ít cũng qua đi một tháng. Đường Phong khó khăn lắm mới tu luyện được linh quyết tới cảnh giới tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất linh quyết có thể tăng lên 2 phần uy lực vô thường quyết. Chỉ 2 phần công lực này thôi, nhưng khi Đường Phong vận chuyển vô thường quyết, đã thấy công pháp này xác thực cường đại hơn rất nhiều, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Chuyện tình này cũng làm cho Đường Phong vui nhất, đó là khi linh quyết vào tầng thứ nhất thì mình ở tại Vân Hải Chi Nhai đã có thể sử dụng cương khí, không bị bất kỳ nhân tố ngoại lực nào quấy rầy. Đó là hiệu quả cường đại mà linh quyết mang tới. Tuy rằng còn muốn tiếp tục tu luyện để cao đẳng cấp của linh quyết, nhưng Đường Phong lại không tiếp tục tu luyện nữa. Mình và Thượng Tiền Bối rời khỏi Đường Gia Bảo lâu như vậy, vẫn không có tin tức gì, mấy người lại thì chắc rằng đang rất lo lắng. Huống chi bản thân mình tu luyện hơn một tháng, linh quyết mới chỉ đạt được tầng 1. Muốn tới tầng 2, lấy mức độ tu luyện linh quyết khó khăn như vậy, phòng chừng ít nhất cũng phải mất 3-4 tháng. Mỗi một loại công pháp, càng tu luyện về sau lại càng khó hơn. 3-4 tháng thì không khéo lại tỷ và các nàng ấy đã biến thành hòn vọng phu mất rồi. Có lẽ, chờ lần sau, nếu có cơ hội sẽ tiếp tục tới chỗ này, tu luyện. Dù sao đi nữa, hiện tại mình dễ dàng quay trở lại, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi Vân Hải chi nhai, lúc nào muốn tới thì tới. Ổn định lại cảm xúc trong lòng, Đường Phong lại tới trước phần mộ của thượng tiền bối vái ba vái. Bản thân mình chẳng qua là đưa cho thượng tiền bối một thanh thiên binh, đã lấy được vô cực kinh mang kiếm và linh quyết của hắn. Phần ân tình này tự nhiên Đường Phong phải ghi nhớ trong lòng. Vỗ vỗ đầu của Bạch Hổ đang nằm in trên mặt đất, Đường Phong nhẹ giọng căn dặn. Ngoan ngoãn ở lại chỗ này, đừng chạy loạn linh tinh, ta sẽ nhanh chóng tìm một chủ nhân rồi mang tới cho ngươi. Cũng không biết là nó có hiểu những gì Đường Phong nói hay không, nhưng nó lại thân thiết cọ vào người Đường Phong. Xoay người đi về phía cửa động, bước đi của Đường Phong vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Không tới nửa canh giờ, Đường Phong đã đi tới cửa động, lắng nghe gió mạnh gào thét trên đỉnh đầu, nhìn một mảnh biển mây mông lung ở trước mặt. Đường Phong không nhịn được hăng hái, hét lớn một tiếng. Thiếu gia ta xuất sơn rồi. Một trận thanh âm vang vọng liên miên không dứt tại Vân Hải chi nhai, dường như cũng cảm nhận được sự vui sướng trong lòng của Đường Phong. A! À, hồi âm còn đang tiếp tục, đột nhiên Đường Phong nghe được một tiếng hét bén nhọn, tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ bên trên. Tiếng hét này cực kỳ bi thảm, lại mang theo sự kinh hoàng và hoảng sợ, âm thanh kéo dài bay vào màng tai của Đường Phong. Vì sao nghe thấy lại cảm giác quen thuộc như vậy? Đường Phong cảm thấy mê mang. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì một đạo thân ảnh liền xẹt qua trước mặt, rơi thẳng tắp xuống phía dưới đáy của Vân Hải chi nhai. Đường Phong vừa nhìn thấy đạo nhân ảnh này trong nháy mắt, hai mắt liền trừng to nhìn chằm chằm vào đối phương, có một tia hiểu ra, một chút mê man kinh hoàng. Vệt nước mắt nhàn nhạt ở khóe mi đối phương làm cho Đường Phong nhìn rõ, hầu như không có một chút do dự nào, Đường Phong trực tiếp nhảy ở cửa sơn động lao xuống dưới, xoay người một cái giữa không trung, sau đó bắn nhanh xuống dưới như một viên đạn pháo, tốc độ nhanh không gì sánh được. Có linh quyết hộ thân, Vân Hải chi nhai đã không còn nửa điểm ảnh hưởng đối với Đường Phong. Hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân, lấy cảnh giới thiên giai trung phẩm và tố chất thân thể cường đại của Đường Phong. Nếu là không thể cứu được người kia, vậy thì Đường Phong cũng phải xấu hổ đập đầu mà chết. Hai đạo thân ảnh một trên một dưới, cự ly nhanh chóng thu gọn lại. Đường Phong rơi xuống bên cạnh đối phương, thuận tay đưa ra, liền đón lấy thân thể đang rơi xuống phía dưới, ôm vào trong lòng. Lúc này thì cự ly hai người cách mặt đất bất quá chỉ còn hơn 30 trượng. Ở đây đã không còn biển mây nữa, dưới mặt đất là rừng cây rậm rạp và những tán cây thật lớn. Ngươi! Gió mạnh thổi vào cổ họng, Đường Phong híp mắt nhìn đối phương. Vừa thấy đối phương nói được một chữ thì thân thể mềm nhũn, hai mắt nhắm lại, hôn mê. Tà kháo! Thực sự Đường Phong không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì với người này, không ngờ lại rơi xuống đây. Nhưng mà hiện tại trước mắt phải tìm đường sống đã. Rơi xuống từ độ cao gần 100 trượng, căn bản không thể thừa thụ được lực va chạm. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Mặc dù Đường Phong đã liều mạng thôi động cương khí, cũng không làm được gì. Trong lòng hắn còn đang ôm theo một người, lại càng làm cho hắn phải bó tay bó chân. 10 trượng. Mắt thấy sẽ rơi xuống phía dưới, Đường Phong mạnh mẽ quát lên một tiếng, thúc đẩy cương khí toàn thân, quay về phía mặt đất, mạnh mẽ chém ra một trường. Trường kình phun trào, làm cho tán cây to cũng bị chấn thành bột mịn. Lực phản kình giúp cho tốc độ của Đường Phong giảm xuống, sau đó lập tức lại rơi tiếp. Một trường tiếp tục, lại rơi xuống chậm một chút. Đường Phong gần như phải liều mạng, triển lộ ra toàn bộ thực lực của bản thân. Từng trường chém xuống. Đại thủ các 10 trường bị đánh tới gốc rễ cũng không còn. Mặt đất càng nhiều ra một đạo trường ấn rất to. Chờ cho Đường Phong ôm người trong lòng cùng nhau rơi xuống đất, đất xốp liền tung lên một mảnh bụi mù. Bất quá ít nhiều, cũng bị trưởng kình đánh nát mấy thước thành đất tơi xốp, mới không làm cho Đường Phong bị thương. Đầu bụi, mặt bẩn đứng lên từ dưới đất, phủi đi bụi bặm trên quần áo. Đường Phong đau đến nỗi phải nhe răng trợn mắt. Vừa rồi lúc rơi xuống, hắn đã phát ra phản ứng từ bản năng. Hắn để cho người trong lòng nâng lên bên trên, rồi dùng lực của thân mình để thừa nhận trọng lượng của cả hai người khi rơi xuống. May mà hắn là mình đồng da sắt, bằng không nhất định sẽ gãy xương. Đợi tới khi bụi đất tán đi, Đường Phong mới thở dài một hơi, đặt người đang ôm trong lòng lên đùi, rồi vỗ vỗ vào mặt nàng không chút khách khí. Này, tỉnh dậy! Đường Phong tức quá. Ngày hôm nay mình vất vả xuất sơn, không ngờ lại đụng phải việc này. Hết lần này tới lần khác, người này lại là người hắn quen biết, đồng thời cũng có chút quan hệ khá sâu xa. Trung lộ của Trung gia, nữ tử phóng đãng mà lần trước đã từng gặp, trên người mặc một kiện áo hồng, đầu đội trang sức bằng bảo châu, trang phục rất sáng sủa, cũng không biết là nàng làm cái gì mà lại nhảy xuống Vân Hải chi nhai. Chợt chân rơi xuống sau. Trung Lộ đâu phải kẻ ngu si, tốt xấu gì cũng là thiên giai thượng phẩm, làm sao có thể không cẩn thận bị ngã xuống. Nếu không phải trùng hợp Trung Lộ rơi xuống bên người Đường Phong, Đường Phong liếc mắt liền có thể nhận ra nàng, không thì hắn cũng chẳng thèm quản đến chuyện này. Đoạn thời gian trước Trung gia bị diệt môn, ở đường Gia Bảo, từ Trung Bố Sở cho tới đệ tử bình thường của Trung gia, không một ai sống sót. Nhưng Đường Phong đi tìm kiếm thi thể Trung Lộ thì lại không tìm được. Lúc đó, không biết tiểu quỷ này đang làm gì, lại không nghĩ rằng hiện tại gặp lại ở chỗ này. A, Trung Lộ, chịu không nổi, Trung Lộ nửa tỉnh nửa mê rên rên gì gì, làm cho Đường Phong tí nữa thì hộc máu. Mau tỉnh lại, Đường Phong tiếp tục vuốt khuôn mặt của nàng. Cuối cùng Trung Lộ cũng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, làm hàng ngàn hàng vạn nam nhân đều thần hồn điên đảo. Nàng chỉ nhìn lướt qua Đường Phong, liền quay đầu sang một bên, thân thể lại mềm nhũn, tiếp tục hôn mê. Đường Phong không nói gì được, rơi vào đường cùng chỉ có thể để Trung Lộ sang một bên. Hơn một tháng không ăn không uống, Đường Phong cũng đang rất đói khát, săn mấy con dã thú chung quanh về để nướng ăn. Đại khái là khoảng một ngày sau, Trung Lộ mới lần nữa tỉnh lại. Trong nháy mắt khi Trung Lộ tỉnh lại, liền dựng thẳng người, hai bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, che chắn y phục trên ngực, gắt gao nắm lại, giống như một người thiếu phụ đang cố gắng bảo vệ trinh tiết của mình. Đường Phong dương mắt nhìn nàng một chút, thiếu chút nữa thì cười sặc lên. Thiên hạ đều đồn đãi Trung Lộ đa tình, người của toàn bộ linh mạch chi địa đều biết, hiện tại lại bày ra cái tạo hình như vậy, có cảm giác chẳng ra làm sao. Tách tách. Hai bên chuyển đến tiếng lửa cháy, làm trong lòng Trung Lộ bình tĩnh lại. Vừa quay đầu nhìn thấy Đường Phong cầm một chiếc chân thỏ vàng óng đang nhanh chóng cắn ăn. Ta. Trung Lộ cảm thấy ý thức mơ màng, cũng không rõ là xảy ra chuyện gì. Ta. Người cũng chết rồi sao? Người mới chết. Cặp mắt của Đường Phong trợn lên trắng dã. Đây là câu nói củ chuối nhất dành cho ân nhân cứu mạng mình mà Đường Phong đã từng nghe. Kia. Vậy thì vì sao ta lại không chết? Trung Lộ có chút không dám tin tưởng, giơ lên hai tay, đặt trước mắt quan sát tỉ mỉ. Đường Phong đưa tay, bắn ra một đạo kình khí, đánh vào trên cánh tay của Trung Lộ, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng đau tới méo mó, ủy khuất nói. Đau quá, tại sao lại đánh ta? Biết đau thì chứng tỏ ngươi chưa có chết. Đường Phong cũng không thèm quay đầu sang mà nói. Trung Lộ ngây ngất nhìn Đường Phong, cặp mì nhãn phong tình vạn trùng kia đã sớm mất đi phong thái mê hoặc, thay vào đó là sự ủy khuất vô cùng. Oa! Trung Lộ đột nhiên òa ra khóc. Hai mắt của Đường Phong trợn tròn. Trung Lộ khóc tương đương là có tiết tấu. Tiếng khóc của nàng không phải là tiếng khóc đứt quãng, mà là khóc oa oa cùng với một âm điệu phập phồng. Nước mắt phun ra như là dòng suối, chảy từ trên mặt xuống vạt áo, cả ngực cũng ướt sũng một mảnh. Nàng ngồi dưới đất, hai tay buông thõng bên người, nhắm mắt lại khóc vô cùng thương tâm. Nước mắt không chút nào ngừng chảy xuống như dòng thác, rơi từ trên cao xuống đất, còn đập chết cả vài con kiến đang đi ngang qua để tha mồi. Trên tay Đường Phong cầm một cái chân thỏ, nhất thời không khỏi cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Hắn chưa bao giờ có ấn tượng gì tốt với cái người tên là Trung Lộ này. Bùng lại, đều đã nghe thấy khá nhiều tiếng xấu về nàng. Lúc đầu gặp nàng, nàng còn không thèm hỏi lý lẽ đen trắng đỏ hồng thế nào đã xông vào cùng mình đánh nhau một hồi. Cuối cùng mình hạ thủ lưu tình, tha cho nàng một mạng. Từ đó về sau, cũng chỉ gặp lại có mấy lần mà thôi. Người nào cũng biết, Trung Lộ cho rằng nàng là kẻ ai cũng có thể làm chồng, phóng đãng vô cùng, là một kẻ dụ bướm bắt hoa. Thế nhưng Đường Phong thu thập được không ít âm hồn cao thủ Trung gia, tự nhiên từ trí nhớ của bọn hắn có thể hiểu được vì sao nàng biến thành như vậy. Mặc dù là có một số nguyên nhân mình không biết, nhưng phần lớn là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống, tu luyện mị công, vóc người tướng mạo của bản thân lại khá tốt, lại ở trong Trung gia, không có sức phản kháng với mệnh lệnh và tác hợp, cuối cùng chỉ đành cam chịu tiếng xấu để làm cả ngàn người đều có thể thoá mạ, nhục nhã. Đường Phong biết rõ những điều này, cho nên sẽ không chán ghét nàng như những người khác. Mỗi người đều có con đường sống của mình, con đường sống của Trung Lộ cho dù dơ bẩn một chút thì cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Sao lý lẽ này giống lý lẽ của mấy em cà vè thế? Khóc cái gì mà khóc? Đường Phong sụ mặt quát một tiếng. Còn khóc nữa thì ta sẽ mặc kệ ngươi. Hắn thực sự không có thói quen an ủi nữ nhân, chỉ cho có thể dọa nạt một phen. Trung Lộ khóc càng thêm bi thảm, khóc lóc, om sòm và đập đập hai tay thon dài lên mặt đất làm thành một mảnh bụi nổi lên bốn phía. Nhìn dáng dấp của nàng thì đâu còn phong độ một cao thủ thiên sai, rõ ràng là một giống một nữ hải tử bị ăn hiếp thì đúng hơn. Đường Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhanh chóng ăn hết thực vật trên tay, đi tới bên cạnh Trung Lộ, dùng sức gõ vào đầu nàng. Rốt cuộc thì khóc cái gì, nói cho ca ca nghe một chút. Ta lớn hơn ngươi, phải gọi ta là tỷ tỷ. Trung Lộ mở ra hai mí mắt ướt nhảm nói một câu, nói xong lại nhắm mắt tiếp tục khóc, hai mắt giống như là cái bồ chứa nước. Ta kháo. Đường Phong phiền muộn, đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cách xưng hô này nọ, nữ nhân này quả nhiên không thể nói lý lẽ. Giữa lúc Đường Phong không biết phải làm gì với nàng, thôi thì để nàng tự sinh tự diệt. Đột nhiên Trung Lộ lại nhảy lên, gắt gao ôm lấy một cánh tay Đường Phong đưa vào miệng cắn. Hai tay còn đang không ngừng vuốt ngực của Đường Phong. Không có chút sức lực nào, ở dưới Vân Hải Chi Nhai này, cương khí toàn thân Trung Lộ đã bị phong tỏa, không thể sử dụng. Nàng đâu có thể tạo thành thương tổn gì cho hắn. Vì sao lại muốn cứu ta? Vì sao không để cho ta chết? Vì sao còn muốn cứu ta? Trung Lộ cắn chặt cổ tay của Đường Phong, không chịu buông tha. Liên tiếp những câu hỏi vì sao được đặt ra. Đường Phong sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được. Cũng không phải Trung Lộ trượt chân rơi xuống, mà nàng ta cố ý tự tử. Đây là vì sao? Đường Phong thực sự không hiểu. Ngay cả Trung gia bị diệt tộc, nhưng mà căn cứ những chuyện mà bọn họ làm cho Trung Lộ, thì căn bản nàng không có chút nào yêu thương bọn họ mới đúng. Có lẽ chỉ là phẫn nộ mà thôi. Bởi vì Trung gia bị diệt tộc mà không có chỗ sống phải đi tự tử, thì lý do này cũng quá vô lý. Đối mặt với một nữ nhân coi thường mạng sống của mình, Đường Phong làm sao mà nỡ bỏ ra. Trung Lộ không vận dụng cương khí, cắn cả hàm răng vào tay Đường Phong. Nếu là người khác thì chắc chắn khẳng định sẽ bị vả rơi răng tại chỗ. Vì sao lại muốn cứu ta? Khóe miệng Trung Lộ chảy ca giạc, ra cả nước miếng, mơ hồ chất vấn. Hai cánh tay mạnh mẽ đấm vào ngực Đường Phong. Cả người Đường Phong đều bị nàng đặt ở dưới thân, nàng còn cưỡi lên hông, hắn la hét om sòm. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Thấy người ngã xuống bất chỉ bất giác, ta liền nhảy theo. Cho đến lúc hối hận thì đã muộn. Đường Phong ăn ngay nói thật. Vừa rồi nhìn thấy Trung Lộ ở cửa động, thật đúng là hắn chưa kịp nghĩ gì. Phản ứng đầu tiên đã vượt qua khỏi tư duy của bộ não. Trung Lộ không khỏi ngây ngẩn cả người, ngừng đấm, ngừng khóc, ngây ngốc nhìn Đường Phong. Ngươi là chó hay sao? Nhanh thả tay của thiếu gia ta. Không thì đừng trách, ta không khách khí. Đường Phong lay động cổ tay của mình, nhưng cũng không dám làm quá. Khóe miệng của Trung Lộ nhếch lên chuẩn bị khóc. Đây đây, ngươi cắn đi, vĩnh viễn cũng đừng buông ra nữa. Đường Phong thấy phiền toái nhất là nữ nhân sướt mướt, không phải chỉ thêm vài cái dấu răng thôi sao? Dù sao đi nữa thì cũng không phải chịu thương thế gì nặng cho lắm. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến, lời này vừa nói xong thì Trung Lộ lại buông lỏng ra. Bất quá một khắc sau lại xảy ra một chuyện khiến Đường Phong phải cứng lưỡi. Thân thể Trung Lộ cúi xuống, hai tay cầm lấy cánh tay của Đường Phong, môi đỏ mọng hôn về phía môi của Đường Phong. Đường Phong theo phản xạ có điều kiện liền quay đầu ra. Trung Lộ cũng không buông tha, hôn trên cổ hắn. Ngứa! Miệng của Trung Lộ vừa mềm mại lại vừa nóng, môi hôn đến cổ mang tới cảm giác. Trong nháy mắt, đầu của Đường Phong hiện lên thân ảnh của Lại Tỷ, hoặc là nhớ tới Tiểu Nhã và Mạc Sư Tỷ. Một ý nghĩ muốn hái hoa dâng lên trong lòng hắn. Bất quá nghĩ cũng chỉ nghĩ mà thôi, Đường Phong cố gắng tránh né, thậm chí là định dùng một chưởng đánh bay tiểu quỷ đang dán ở trên người mình. Việc này quá là không hiểu ra sao cả. Vừa rồi Trung Lộ còn muốn chết, chẳng hiểu tại sao hiện tại làm ra hành động như vậy. Đường Phong đúng là không thể tiếp thụ được. Thân thể hai người sán vào nhau, Đường Phong không dám vận dụng cương khí. Trung Lộ lại càng tùy ý làm bậy, lại bắt đầu cởi đai lưng của Đường Phong ra. Tình cảnh nhìn qua triển miên tới cực điểm. Lăn qua lăn lại một lúc lâu, trên mặt Đường Phong đã bị hôn đầy nước bọt. Động tác của Trung Lộ đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn Đường Phong. Đường Phong cũng thở hổn hển trừng mắt nhìn nàng. Sau một khắc, rõ ràng Đường Phong nhìn thấy trong mắt Trung Lộ hiện lên một tia buồn bã. Không đợi Đường Phong kịp phản ứng, Trung Lộ dường như kinh hãi rời khỏi trên người Đường Phong, nhảy ra ngoài mấy trượng, ngồi bên cạnh một cây đại thụ, hai tay run run ôm lấy thân thể của mình. Đây là chuyện gì vậy? Đường Phong liên tục cười khổ, cũng đứng lên, sửa sang lại quần áo, rồi vỗ bụi bặm trên người, quay đầu liếc nhìn Trung Lộ. Chỉ thấy nàng đang len lén ngắm nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, hai người đều cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại, nên làm sao đây? Đường Phong đang vốn muốn vội vã trở lại đường Sa Bạo, nhưng giờ đụng vào việc này, chung quy không thể để Trung Lộ ở chỗ này. Nếu nàng ta dám nhảy xuống Vân Hải Chi Nhai thì sợ là thực sự muốn tìm cái chết. Nếu như mình mặc kệ nàng thì có thể nàng lại nghĩ cách để tự tử. Hai nhà Trung Đường đúng là có chút ân oán, Đường Phong cũng không có chút cảm tình nào với đệ tử Trung gia. Nhưng mà Trung Lệ thì chưa làm chuyện ác nào lớn, cứ như vậy mà để cho nàng chết thì Đường Phong cũng cảm thấy không đành lòng. Dù sao thì cũng là một sinh mệnh đang sống. Ta biết người ghét bỏ ta. Đường Phong đang suy nghĩ nên làm thế nào thì Trung Lộ lại ở một bên lẩm bẩm. Hả? Đường Phong quay đầu sang nhìn nàng. Ha ha, Trung Lộ cười có vẻ rất thê lương, ăn năn hối hận nói. Thân thể của ta rất sơ bẩn, ta cũng biết là ngươi ghét bỏ ta không trách ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Ếch, ta chỉ muốn cho thân thể sơ bẩn này tan thành mây khói, không để cho người khác nhìn ta bằng ánh mắt hèn mọn nữa. Ngay cả một điều hy vọng cuối cùng này cũng không làm được sao? Vì vậy ngươi mới nhảy từ trên kia xuống. Đường Phong thực sự hết chỗ nói. Trung Lộ gật đầu thừa nhận, khuôn mặt cắn răng có chút dữ tợn. Những người đó của Trung gia đều đã chết hết. Ta nghĩ cơ hội báo thù cũng không còn nữa. Ta chỉ hận thực lực của mình quá thấp, không thể phanh thây mà đâm chém chúng thành trăm ngàn mảnh. Ta đã đào hết tất cả những thi thể của Trung gia ra. Những người đã từng lăng nhục ta, mỗi người đều bị ta cắt thành mảnh vỡ. Đường Phong cảm thấy xấu hổ, đào mộ hành hạ thi thể. Thủ đoạn này cũng là quá tàn nhẫn đi. Cái gì gọi là tối độc phụ nhân tâm? Đây chính là ví dụ điển hình. Trung gia không còn, ta cũng không còn địa phương có thể đi. Trung Lộ ta đắc tội với rất nhiều người ở linh mạch chi địa. Nếu để cho những cửu nhân này phát hiện ra ta, người nghĩ ta sẽ có kết cục gì? Trung Lộ hỏi vặn lại Đường Phong. Đường Phong suy nghĩ một chút, kết cục này sợ rằng thực sự không tốt. Nếu là người chính nghĩa thì chắc chắn sẽ giết chết kẻ quyến rũ này. Nếu là người tâm tính tà ác thì vô cùng có khả năng sẽ giam lỏng Trung Lộ, sau đó thỏa mãn dục vọng của mình. Bộ dáng và bóc người này của Trung Lộ có thể làm cho rất nhiều nam nhân mơ tưởng. So với việc rơi vào trong tay của những người đó, thì thà rằng ta tự kết thúc còn hơn. Nơi này là chỗ yên nghỉ tốt nhất, không người nào có thể tìm được thi thể của ta. Cho dù bị linh thú ăn, cũng chẳng sao. Tự nhiên Trung Lộ lại muốn khóc, ủy khuất nhìn Đường Phong. Thế nhưng không nghĩ tới, cho dù ta chọn địa phương này cũng có thể bị người gặp được. Trùng hợp, Đường Phong không biết nên nói gì. Điều này thực sự quá mức trùng hợp. Vân Hải Chi Nhai dài vài trăm dặm, địa phương Trung Lộ nhảy xuống vừa vặn lẻ trên đỉnh đầu mình. Bởi vì mình và nàng hữu duyên hay là ý trời đây? Mạng sống của Trung Lộ vẫn chưa tới hồi kết thúc. Vậy giờ ngươi muốn làm sao? Tiếp tục tìm chết à? Đường Phong hỏi. Trung Lộ chậm rãi lắc đầu. Đồ trang sức ở trên đầu truyền tới âm thanh đinh đương. Cũng có thể nhìn ra, nàng cố ý ăn mặc đẹp như vậy, chỉ sợ là muốn cho mình cuối cùng, trước lúc chết, không muốn lưu lại một chút tiếc nuối nào. Ngươi còn muốn chết nữa không? Đường Phong không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt Trung Lộ đầy u oán nhìn Đường Phong. Ngươi cho là tìm chết rất đơn giản sao? Ta đã chết một lần rồi, không muốn thử cảm giác này lần thứ hai. Thông thường người nào đã muốn chết một lần mà không chết thành công thì đều giống như Trung Lộ vậy. Vậy là tốt rồi, Đường Phong cũng yên tâm. Ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Không nghĩ tới Trung Lộ nghe xong lời này liền chậm rãi lắc đầu. Ngươi đi đi, ta sẽ không rời đi đâu. Đi ra bên ngoài cũng chỉ là bị nghìn người chỉ trỏ, ta tình nguyện cô đơn cả đời ở đây. Đường Phong trừng mắt nhìn nàng. Để nàng ở lại dưới Vân Hải Chi Nhai tuyệt đối chỉ có đường chết. Nơi này có rất nhiều linh thú hung mãnh, lấy tình huống hiện tại của nàng chỉ có thể trở thành thực vật trong bụng linh thú. Hai mắt Trung Lộ đẫm nước, đưa tay lau lau một chút, cảm động nói. Chưa bao giờ có người quan tâm ta như vậy. Bọn họ quan tâm ta, mục đích chính đơn giản là muốn lên giường với ta. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, ta không có loại ý nghĩ này. Trung Lộ nói thẳng ra, Đường Phong nghe thấy cũng vô cùng xấu hổ. Ta biết. Nếu người có cách nào khác thì cũng sẽ không. Trung Lộ đang định nói thì dừng lại. Thần thái e thẹn của tiểu nữ nhi thiếu chút nữa để cho Đường Phong rắn chặt con mắt mà nhìn. Tiểu quỷ này thật là giỏi câu dẫn đàn ông. Giờ tái nhấc chân đều có vạn trùng phong tình. Trong lòng Đường Phong âm thầm nhắc nhở bản thân mình ngàn vạn lần đừng bị câu dẫn. trợn ngược tròng mắt, hung hăng lườm Trung Lộ. Người thích ta không? Trung Lộ xấu hổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong âm thầm lau nước bọt bên khóe miệng, nhưng lời lẽ lại có vẻ khiển trách. Làm càn. Ha ha, Trung Lộ che miệng cười khẽ. Người biết không, từ lần trước xa ngươi, ta liền không để cho nam nhân nào khác chạm vào ta. Khi đó ta nghĩ, ta muốn tìm một nam nhân nào chân thành với ta, sau đó làm trâu làm ngựa cho hắn, can tâm hầu hạ hắn cả đời. Thế nhưng tìm tới tìm lui, cũng không tìm được. Đường Phong nghe thấy những lời nói này, không phải là nói dối, trên mặt người nói láo sẽ không thành thật như vậy. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Đúng là nữ nhân, một ngày dính vào sơ bẩn thì liền mãi mãi không tẩy sạch được nữa. Nếu không phải thanh danh của Trung Lộ đã lan xa, thì lấy tư sắc và vóc người của nàng, muốn tìm được một đức lang quân như ý thì dễ như trở bàn tay. Người đi đi. Đột nhiên sắc mặt Trung Lộ trở nên bình tĩnh, ha, mất hết cả hăng hái. Ta muốn ở chỗ này sinh hoạt một mình, không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào nữa. Người ta cũng nói như vậy rồi, Đường Phong cảm thấy có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể mở miệng. Vậy thì người cẩn thận, nơi này có rất nhiều linh thú. Nếu sau này có thời gian, ta sẽ tới thăm ngươi. Cảm ơn đã quan tâm. Trung Lộ đứng lên thi lễ với Đường Phong. Tuy rằng khách khí, nhưng lại thêm một phần mâu thuẫn làm cho người ta khó đoán. Tiểu quỷ này có điều cổ quái. Trong lòng Đường Phong thầm nói một tiếng. Ta đi đây, người nhớ phải bảo trọng. Đường Phong chắp tay thi lễ, triển khai thần pháp bay về phía xa. Mi mắt của Trung Lộ dương lên sững sờ, nhìn vào bóng lưng Đường Phong. Đến tận lúc Đường Phong khuất bóng mới cười khổ một tiếng, uể oải ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, thân thể cứng đơ. Đường Phong chỉ giả vờ chạy ra ngoài một đoạn, sau đó lập tức vòng thật nhanh trở về, trốn ở một cành cây trên cao, nhìn xuống phía dưới. Trung Lộ còn đang ngây người, động cũng không thèm động. Nếu không phải Đường Phong vẫn còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của nàng, thậm chí còn tưởng rằng nàng đã chết. Đợi tròn một canh giờ sau, Trung Lộ mới có động tĩnh. Chỉ thấy nàng đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, sắp xếp lại quần áo đỏ thẫm, kiểm tra tỉ mỉ đồ trang sức mang theo. Sau đó mới tìm một địa phương sạch sẽ ở phụ cận, rồi chỉnh tề đứng đó. Soạt, trên tay Trung Lộ bất ngờ xuất hiện một thanh dao găm. Hai tay nàng nắm chặt dao găm, ngây người lại, xoay ngực phải của mình đâm vào. Đường Phong cũng nhìn thấy tiểu quỷ này hô hấp bình thường rồi, hơn nữa thân thể cũng lạnh run. Đối mặt với tử vong thì ai cũng sợ hãi. Trước đây Trung Lộ nhảy xuống từ Vân Hải Chi Nhai chẳng qua là nhắm mắt lại, cắn răng mà nhảy. Thế nhưng hiện tại muốn đâm dao găm vào thẳng tim mình, cảm thụ sự thống khổ thấu tận tim gan, cấp độ khó khăn của hai chuyện này đơn giản là không thể so sánh. Run rẩy một lúc lâu, Trung Lộ mới hạ quyết tâm, hai tay mạnh mẽ dùng lực, dao găm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim. Động tác của nàng rất quyết đoán, không làm bộ chút nào. Lần này đương nhiên sẽ không thử đâm nữa. Và thời điểm dao găm còn cách một tấc thì một cơn gió to đột nhiên kéo tới, đánh bay dao găm ra ngoài. Không chỉ như thế, toàn thân Trung Lộ dưới cỗ lực đạo mạnh mẽ này cũng bị đẩy cho ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt Đường Phong âm trầm đi tới trước mặt Trung Lộ, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Trung Lộ thở hổn hển, trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong tức quá. Vừa rồi Trung Lộ nói thành khẩn như vậy, nguyên lai chỉ là muốn làm cho mình an tâm rời đi. Nói tóm lại nàng ta vẫn muốn chết. Người lại thèm chết như vậy sao? Đường Phong lạnh lùng hỏi. Muốn chết thì cứ tới tìm ta, thiếu gia chỉ cần một trưởng liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trung Lộ cũng cười liên tục. Thế nhân chán ghét ta, ngươi cũng ghét bỏ ta. Nữ nhân mà không ai muốn, vậy thì còn sống để làm cái gì? Ngươi đánh đi, một trưởng đập chết ta càng tốt. Ngươi cho là ta không dám. Ngươi dám thì đánh đi, ta đánh thật đấy. Đường Phong vô cùng căm tức giơ lên một bàn tay. Đánh đi. Trung Lộ căm hận nhìn hắn, còn duỗi cái cần cổ thon dài trắng nõn ra, ý vị là mười phần khiêu khích. Nhìn ánh mắt kia, cuối cùng Đường Phong cũng không thể ra tay được. Một lát sau, liền bỏ xuống. Nếu ngươi muốn ta, ta sẽ đi theo ngươi, làm nô tỳ cho ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Và ánh mắt của Trung Lộ đỏ bừng nói. Không được. Đường Phong cự tuyệt thẳng thừng. Nếu thực sự dẫn nữ nhân Trung Lộ này về nhà thì chắc chắn sẽ náo nhiệt ngất trời. Nói đi nói lại vẫn là ngươi chê ta không tốt. Trung Lộ hung hăng xoa xoa khóe mắt. Đã như vậy, ngươi còn trở lại làm gì? Còn mẹ nó, Tiêu gia có ý tốt tới cứu ngươi, ngươi còn nháo sự cái gì? Đường Phong giận không kiềm nén được. Hoặc là dẫn theo ta, hoặc là để cho ta chết, là chính ngươi tự nhiên xen vào chuyện của ta, giờ còn oán trách ai nữa? Trung Lộ đắc ý nói. Đường Phong hít sâu vào một hơi, tự nhủ mình thật không nên chấp nhận cùng với nàng. Việc ngày hôm nay đúng là mình không nên xía vào. Nếu không phải mình nghe thấy tiếng kêu của Trung Lộ, cũng không đến mức gặp phải phiền toái như hiện tại. Nhưng việc đã đến nước này, có trốn tránh cũng không được. Cố gắng ổn định lại tâm thần, đột nhiên Đường Phong ôm ngang eo của nàng đứng thẳng dậy. Trung Lộ cũng không phản kháng, chỉ là nghi hoặc nhìn hắn. Muốn làm cái gì? Mang người tới một chỗ tốt hơn. Đường Phong cũng không giải thích nhiều, vận dụng cương khí triển khai thần pháp, nhanh chóng phóng người lên vách đá. Tại dưới Vân Hải Chi Nhai này, cương khí không bị phong ấn, lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, muốn leo lên quả là dễ dàng. Tuy rằng lên càng cao thì gió càng mạnh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của Đường Phong. Không tới một nén hương, Đường Phong liền mang theo Trung Lộ tới cửa sơn động, dẫn vào linh mạch, rồi mới buông tiểu quỷ này ra. Trung Lộ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn sơn động thật lớn, thiếu chút nữa hoa mắt. Đây là địa phương nào? Người dẫn ta đến đây làm gì? Đường Phong không thèm để ý tới nàng, một mình lầm lỗi bước về phía trước. Trung Lộ một bên hô hoán, một bên nhanh chóng chạy đuổi theo. Đi tới chỗ sâu nhất bên trong động, khi Trung Lộ nhìn thấy Bạch Hổ đang nằm in trên mặt đất, không khỏi càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy lùi lại phía sau Đường Phong. Đường Phong quay đầu chào phúng nói, người cả chết còn không sợ, còn sợ nó làm gì? Ai sợ? Hai má của Trung Lộ phụng phịu, lập tức đứng thẳng dậy, nhưng thân thể đang run rẩy đã bắn đứng nỗi sợ hãi trong lòng. Hống! Đột nhiên Bạch Hổ sống giận một tiếng, sơn động trở nên run rẩy, cát đá rơi đầy đất. Trung Lộ sợ hãi ôm chặt cánh tay của Đường Phong, cả thanh âm đều mang theo tiếng nức nở. Đừng bỏ ta lại, sao thứ này lại lớn như vậy? Trong lúc đang nói chuyện thì Đường Phong đã dẫn nàng tới trước phần mộ của thượng tiền bối, xách cổ nàng như xách một con gà từ phía sau, rồi chỉ vào mộ của thượng tiền bối. Quỳ xuống. Làm gì? Trung Lộ nghi ngờ nhìn Đường Phong. Bái sư. Đường Phong nghiêm túc. Bái sư cái gì? Người ở trong mộ này chính là thượng tiền bối. Đường Phong mở miệng nói. Thượng tiền bối là ai thì tự nhiên Trung Lộ cũng biết. Lại nói ngày trước đánh nhau ở đường Sa Bảo, nàng cũng ở đó, tự nhiên thấy thượng tiền bối mạnh mẽ. Bất quá trong lúc Trung gia bị tàn sát, nàng thấy tình thế không ổn cho nên đã sớm chuồn đi. Cho nên nàng đã tránh được một kiếp. Nói tóm lại là nàng cũng không quan tâm đối với những thành viên của Trung gia bị tử vong. Để Trung Lộ bái kiến thượng tiền bối làm sư phụ, kế thừa thân phận của người thủ linh, đây cũng là ý nghĩ đột nhiên mà Đường Phong vừa nghĩ tới. Bất quá ý nghĩ này xác thực là có thể thực hiện được. Trước đây thượng tiền bối nói ra, người thủ linh phải chịu được sự khó khăn, tịch mịch trăm năm, tâm tính là điều quan trọng nhất, thực lực chỉ là thứ hai. Thái độ làm người của Trung Lộ ra sao, Đường Phong cũng lý giải một chút. Hơn nữa, thực lực của nàng không tồi, so với việc chậm chạp tìm kiếm truyền nhân người thủ linh, không thể nghi ngờ gì nàng là người thích hợp nhất. Hiện tại Trung Lộ không có nhà để về, nếu cho nàng kế thừa thân phận người thủ linh thì đây chính là nhà của nàng. Nếu như nàng đáp ứng thì cũng có thể dễ dàng bỏ qua những ý niệm muốn chết trong đầu. Trung Lộ vừa nghe thấy đây quả là mộ của thượng tiền bối, liền không chút do dự, lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Vô luận là ai đều sẽ vô cùng kính phục đối với thượng tiền bối. Ngay cả Trung Lộ cũng không ngoại lệ. Đang chuẩn bị đứng dậy thì Đường Phong lại ngăn cản nàng, nói cho nàng nghe hết thân phận, chức trách của người thủ linh và những điều trước đây thượng tiền bối đã nói qua, toàn bộ kể lại cho Trung Lộ. Những điều bí mật này không ai biết, Trung Lộ nghe được liền mê say không thôi. Nói xong, Đường Phong trịnh trọng hỏi thăm. Trung Lộ, hiện tại người kế thừa y bát thượng tiền bối trở thành người thủ linh của linh mạch chi địa, người có bằng lòng không? Trung Lộ nghe xong liền lắc đầu. Đường Phong lảo đảo một bước, tí nữa thì tức phọt máu, phí công phí sức nói cả ngày trời. Vì sao lại không muốn? Đường Phong hỏi. Không muốn chính là không muốn, Trung Lộ đơn giản nói. Trở thành người thừa kế có thể tu luyện một quyển công pháp tuyệt đỉnh, càng có thể trở thành chủ nhân của linh mạch. Đường Phong lấy lợi ích để mê hoặc. Chuyện tốt như vậy, tại sao ngươi lại không làm? Trung Lộ giảo hoạt nhìn Đường Phong. Khóe miệng của Đường Phong co quắp một trận. Lại giải thích, ta không phải còn có mấy vị phu nhân đang chờ ở nhà sao? Hơn nữa, người ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ tịch mịch trăm năm? Thần sắc của Trung Lộ buồn bã nói. Tịch mịch còn đáng sợ hơn so với chết. Trung Lộ, Đường Phong hét lớn một tiếng. Vì sao ngươi không nghĩ đến nghĩa lớn? Thời gian tới linh mạch chi địa nằm trên tay ngươi. Thân phận người thụ linh tôn quý không gì sánh được. Ngươi không phải chịu nổi. Ngàn người thoá mạ sao? Nếu ngươi có thể trở thành người thủ linh, ngày sau bất kể là ai đều hận không thể cung kính với ngươi. Bởi vì linh thạch của bọn họ đều ở giữ trên tay ngươi. Đường Phong lại nói thêm lý lẽ. Ta là một tiểu nữ nhân. Nữ nhân thì cần biết nghĩa lớn để làm gì? Trung Lộ bĩu môi. Còn có chuyện gì nữa không? Không có việc gì thì tránh ra. Ta muốn tiếp tục đi tìm cái chết. Mẹ nó, tức chết lão phu rồi. Toàn thân Đường Phong run rẩy kích động, chỉ vào Trung Lộ không nói lên lời. Sắc mặt vô cùng căm giận, vội vàng hít vào mấy hơi thật sâu, khuyên bảo tận tình. Trung Lộ, ngươi làm sằng làm bậy tại linh mạch chi địa nhiều năm như vậy. Làm người thủ linh coi như là đóng góp một phần sức lực cho linh mạch chi địa, có thể bù đắp lại tội nghiệp trước đây của ngươi. Ai thích làm thì đi mà làm, dù sao đi nữa ta cũng mặc kệ. Trung Lộ thẳng thắn cự tuyệt, giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Vừa nói hết câu, tiểu quỷ này thực sự xoay người bước đi. Nhìn bóng lưng của Trung Lộ, Đường Phong hận không thể dùng một chưởng đánh chết nàng ngay tại chỗ. Nữ nhân này tại sao lại không nghe lời người khác, nói lý lẽ chứ? Làm người thủ linh có rất nhiều chỗ tốt, có công pháp tuyệt thế, lại có khả năng chiếm được linh mạch. Chỉ chẳng qua là hơi buồn chán một chút thôi. Đang đi đều bước, đột nhiên Trung Lộ dừng lại, rất vui vẻ chạy tới bên cạnh Đường Phong, nhìn hắn thật kỹ từ đầu đến chân. Chuyện gì đây? Đường Phong tức giận quát. Đầu tiên phải nói rõ đã, ta đã cứu người đến tận 2 lần, nếu như người vẫn còn muốn chết thì đừng hy vọng ta sẽ ra tay cứu người nữa. Mà có chết thì nên chết xa xa ta một chút, đừng có đứng trước mặt ta mà chết đi chết lại mãi. Gỗ mục không thể dùng điêu khắc, tường bẩn thì không thể vẽ lên. Rốt cuộc Đường Phong đối với Trung Lộ đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Nếu chân nàng muốn làm, không muốn làm người thủ linh, đã vậy thì cũng không thể miễn cưỡng nàng ta. Cùng lắm thì mình sau đó lại một lần nữa tìm kiếm có người nào phù hợp với điều kiện làm người thủ linh hay không. Trang Tú Tú cũng không sai. Trong đầu Đường Phong liền xẹt qua một đạo nhân ảnh. Nếu như nàng ta ở chỗ này thì thật là tốt. Mình cũng có thể bỏ đi được không ít phiền phức. Chỉ có điều là suốt ngày nàng cứ quấn quýt lấy mình. Đang lúc Đường Phong đang thất thần suy nghĩ thì Trung Lộ lại mở miệng. Ta sẽ làm. Cái gì? Đường Phong sửng sốt một chút, sau đó chợt mừng rỡ. Ngươi là nói ngươi nguyện ý làm người thủ linh. Trung Lộ dùng sức gật đầu. Vậy thì thật là tốt quá. Đường Phong cảm thấy trong người như chút đi được một gánh nặng. Nhưng hài lòng qua đi, Đường Phong lại thấy có điều không đúng, ôm thái độ hoài nghi mà đánh giá Trung Lộ. Có phải là ngươi đang lừa gạt ta không? Trung Lộ đáp ứng tự nhiên là giúp Đường Phong bớt đi nhiều thời gian tìm kiếm người thủ linh. Thế nhưng vừa rồi nàng ta còn sống chết không đồng ý, trong nháy mắt tự nhiên lại chuyển sang đồng ý. Nếu nói trong này không có âm mưu gì đó, thì có đánh chết Đường Phong cũng sẽ không tin. Tuy rằng Đường Phong không sợ phiền phức, thế nhưng hắn cũng không thể tùy tiện để cho ai đó làm người thủ linh được. Trước đây hết lòng khuyên bảo Trung Lộ chỉ là nghĩ nàng có vẻ rất phù hợp làm người thủ linh. Không ham muốn, không dục vọng, ngay cả chết đều có thể làm được. Người như vậy tự nhiên sẽ không muốn lợi dụng linh mạch và danh nghĩa là người thủ linh để làm sằng làm bậy. Thế nhưng hiện tại, vừa nhìn nàng thay đổi như vậy, tự nhiên Đường Phong có chút lo lắng không tin. Ta lừa ngươi làm gì? Ta đã nói làm là sẽ làm. Trung Lộ ánh mắt rất trong sáng đơn thuần nói. Lý do? Đường Phong nhìn chằm chằm vào mắt nàng, dường như muốn nhìn thấu cả tim gan. Không có lý do gì cả, đơn giản là đột nhiên ta suy nghĩ lại. Lời này của Trung Lộ rõ ràng là nói dối. Tuy rằng nàng không có khả năng nói dối, nhưng vẫn như cũ không thể thỏa mãn nghi hoặc của Đường Phong. Đường Phong cười nhạt, cười làm cho Trung Lộ cảm giác rất không được tự nhiên. Ai nha, người cũng nên nói chút gì đi chứ. Sắc mặt của Trung Lộ nhăn nhó nói. Bản lĩnh làm nũng của nàng thuộc loại nhất đẳng. Dùng một loại ngôn ngữ ngọt như là đường là có thể làm cho đầu khớp xương của người khác mềm đi phân nửa. Kết hợp cùng với thần thái e thẹn kia, muốn có bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu mê hoặc. Nói, Đường Phong không cho cãi lời. Không có lý do cụ thể, ta sẽ không để cho ngươi thủ linh đâu. Rõ ràng, chính ngươi muốn ta làm, hiện tại ta đồng ý, sao ngươi lại không muốn ta làm nữa? Người ta nói là, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói đáng giá ngàn vàng, chẳng có ai giống như ngươi. Đường Phong lắc đầu nói, đây là việc rất quan trọng, ta không thể không tính toán cẩn thận. Sắc mặt của Trung Lộ có chút hồng lên, một lát sau mới nói, ta đã từng nhìn thấy thực lực của thượng tiền bối, cho lúc ta làm người thủ linh, nhất định sẽ có một ngày ta có thể siêu việt hơn ngươi. Đến lúc đó ta nhất định bắt ngươi, chặt đứt hết chân tay của ngươi, để ta có thể ở bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi cả đời. Lời nói này tuy nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất thực, bởi vì Trung Lộ biểu hiện ra một loại khát vọng xen lẫn một chút ngọt ngào. Một khi con người đã có hy vọng, có mục đích sống, như vậy thì sẽ không ai đi tìm cách tự đẩy đọa bản thân. Mọi khó khăn và vất vả đều sẽ tựa như mây trôi qua mà thôi. Ha ha, Đường Phong nhịn không được cười lên, tiến lên vỗ vỗ vào vai Trung Lộ, chân thành nói. Có chí khí, có lý tưởng, cố gắng lên, ta rất chờ mong ngày đó. Người cứ chờ xem. Nắm tay của Trung Lộ vung lên, biểu hiện là nàng rất quyết tâm và chân thành, so với những người cố gắng, ra vẻ quyến rũ còn đẹp mắt hơn nhiều. Vậy ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý thì thôi. Trung Lộ nói lên tâm tư của mình, sắc mặt đã chuyển sang đỏ hồng. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Đường Phong vỗ tay tán thành, sau đó quyết định việc này như vậy. Sau khi thượng tiền bối chết hơn một tháng, đã tìm được người thủ linh để tiếp tục sinh hoạt nơi đây. Việc này chỉ sợ, ngay cả chính thượng tiền bối cũng không thể nghĩ tới trước khi chết.